Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 290, chương 291, màu đen bươm bướm. Cái này Mạn Thiên Phi Vũ nơi đó là cho tàn, tất cả đều là từng cái to lớn màu đen bươm bướm. Lấy Chu Tà trong mắt hắn thậm chí có thể nhìn thấy từ hắc hồ điệp cánh bên trên run rơi xuống màu đen bột phấn. Nguyên lai là khói dẫn ra tao. Hắn hít sâu một cái khói hướng phía trước pê hồn một cái. Một làn khói trụ trọn vẹn xa 3 mét. Màu đen bươm bướm thật giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng hướng phía cột khói vây quanh quá khứ. Nhưng vừa mới chạm đến khói, liền lại bắt đầu trở nên nóng nảy đứng lên. Bắt đầu hướng phía Chu Tà bay tới. Lúc này hắn đã cảm thấy nồng đậm quỷ khí, đầy trời quỷ khí tạo quanh hắn, gâu gâu tương đương. Lúc này Tiểu Bạch mở miệng kêu hai tiếng, bọn mô ích thuốc lá trở thành hương hỏa, kết quả ngửi được về sau lại biết không phải là, cảm thấy mình bị lừa, cho nên mới táo bạo. Tiểu Bạch, người ý tứ này đến đây đều là quỷ bươm bướm doài. Chu Tà tiện tay đầu thuốc lá nhét vào bên trên một cước dẫm diệt, hắn ra ẩn bị 24 muốn đối phó chen chúc mà đến bươm bướm. Nhìn cái này số lượng, nên được có mấy chục ngàn con. Hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Gâu, ngươi muốn bên trên, ngươi vì chó ổ cái đệm cũng là rất liều mà. Chu cười tà nhìn xem một bên kích động Tiểu Bạch. Hắn ra ẩn bị kiến thức lên đồng thú chăm chú nghe năng lực. Chỉ gặp Tiểu Bạch đung đưa hướng Chu Tà bên người ngồi xuống. Há miệng ra, cũng không thấy hắn làm tao phát lực. Hình thể cũng không có thay đổi gì. Cứ như vậy bày cái ngáp tư thế. Sau đó đầy trời hắc hồ điệp cùng màu đen bột phấn tựa như là vòng xoáy đồng dạng xoay tròn. Bị Tiểu Bạch miệng cho hút vào. Vẻn vẹn không tới một phút. Thiên không liền khôi phục trở thành nguyên lai trăng sáng tao thưa bộ dáng. Nấc tương đương, song Tiểu Bạch còn đánh cái thật dài ở một cái. Hết sức vui cảm giác, nhưng sự tình vẫn còn không có kết thúc. Mạn Thiên Phi Vũ hắc hồ điệp không có, nhưng dán tại cửa đường hầm, đồ vật còn tại. Là, đồ vật, mà không phải nữ thi. Nguyên bản bộ dáng kinh khủng nữ thi đã mất đi ảo cảnh che lấp. Biến thành một cái cự đại kén. Lẻ loi trơ trọi treo ở kia. Làm hắc hồ điệp đều bị Tiểu Bạch ăn hết về sau. Nguyên bản đứng im trùng kén đột nhiên bắt đầu lay động. Giống như là sợ hãi. Lại như phẫn nộ. Tiểu Bạch, lên đi, gâu ô tương đương. Đối phó bươm bướm thức một mặt phách lối Tiểu Bạch lúc này sợ. Quá lớn, với lại âm thuộc tính năng lượng không thuần, ăn không tiêu hóa. Chu Tà im lặng, hắn còn muốn bắt chước WeChat bên trong cái biểu tình kia đem Tiểu Bạch một thanh ném qua đi. Đối phương không muốn nói riêng với ngươi, hướng ngươi ném đi con chó. Xem ra chỉ có thể chính mình ứng phó. Gâu gâu tương đương, ngươi ăn con của nó. Nó cực kỳ phẫn nộ. A tương đương. Tiểu Bạch gánh làm Chu Tà cùng trùng kén ở giữa phiên dịch. Mặc dù nó cũng nghe không hiểu trùng ngữ, nhưng nó có thể đọc tâm a. Nó thế nhưng là chăm chú nghe. Chu Tà một mặt bình tĩnh nhìn xem trùng kén. Hắn ngược lại muốn xem cái này trùng kén có thể biệt xuất đến cái gì đại chiêu. Cũng không lâu lắm, run run trùng kén bỗng nhiên ngừng lại. Chu Tà vừa định thần. Biết nó muốn thả đại chiêu, tê lạp tương đương, theo một tiếng vải vóc vỡ tan âm thanh âm vang lên. Trùng kén phá, một con to lớn màu đen thiêu thân dai ra, theo nó cánh chấn động, nó bay lên, Chu Tà một mặt mộng bước, bươm bướm mẫu trùng thế nào lại là một con thiêu thân. Trùng loại loạn đi, ong ong ong tương đương, thiêu thân tựa hồ đối với Chu Tà nghi vấn làm ra đáp lại. Gâu gâu tương đương, tận tụy Tiểu Bạch quan phiên dịch cũng cho Chu Tà làm ra phiên dịch. Là bởi vì mô ích ta quấy dày cho nên sớm ra kén. Cho nên mới có thể như vậy a. Vậy có phải hay không nếu như ta sớm 10 ngày 8 ngày đến bò ra tới liền là một đầu đại thanh? Trùng đây, Chu Tà mặt mũi tràn đầy trào phê hồng nhìn xem đại bươm bướm. Hoàn toàn không có đem nó để vào mắt. Ông, lần này đại bươm bướm không tải có bất kỳ bày tỏ gì. Trực tiếp chấn động cánh hướng Chu Tà bay tới. Tốc rất nhanh, thậm chí ngay cả Chu Tà đều có chút thấy không rõ. Khó khăn lắm đang bay nga chạm đến thân thể của mình trước trốn đến một bên. Có chút ý tứ, Trung Học nhíu mày, đồng thời nín thở, tại đại bươm bướm bay qua về sau. Không trung màu đen bột phấn lại xuất hiện. Chu Tà chỉ có thể ngừng thở, hắn không dám khinh thường. Phổ thông hắc hồ điệp trên người bột phấn đều có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Cái này đại bươm bướm trên người, hắn cũng không dám tùy tiện hít một hơi nếm thử. Hắn muốn dùng lúc trước bắt bì nhân phương pháp, dùng lưới đến bắt đại bươm bướm. Nhưng lần này cùng lần trước tình huống khác biệt. Đại bươm bướm tốc độ chẳng những nhanh hơn bì nhân, với lại giống như 787 hồ tính linh hoạt càng mạnh. Với lại lần trước là ở trong phòng, mà lần này là tại trống trải dã ngoại. Hắn nhất định phải một lần liền tóm lấy nó. Bằng không thì nếu như nó biết mình ý đồ trực tiếp chạy trốn, kia thật là sâu hoạn vô tận. Gâu tương đương, nguyên bản ở một bên xem trò vui nhỏ hư danh một tiếng. Chu Tà khóe miệng có chút dương lên. Tiểu Bạch mặc dù ăn không vô lớn như vậy cái bươm bướm, nhưng là ngăn chặn nó một lúc vẫn có thể làm đến. Chỉ cần ngăn chặn nó mất một lúc, Chu Tà liền có thể bắt được nó phong đứng lên. Hắn thậm chí không cần mở miệng, trực tiếp ở trong lòng tưởng tượng, Tiểu Bạch liền có thể biết rõ hắn tâm tư. Phối hợp khăng khít, tại Chu Tà móc ra đường điêu khắc thời điểm, Tiểu Bạch cũng phát động, bày cái thiên cẩu rít gào nguyệt tư thế. Đại bươm bướm bắt đầu bị nó hướng chính mình miệng bên trong hút. Đại bươm bướm có rát kinh hoàng. Nó không nghĩ tới chính mình cũng biết đừng Tiểu Bạch hấp lực ảnh hưởng. Cực lực kích động cánh, nhưng chỉ có thể mê ến cưỡng bảo đảm ăn ở không lui về sau. Lúc này Chu Tà đường điêu khắc đã hóa thành phán quan bút nguyên hình. Một cái túi lưới trực tiếp từ ngòi bút bay ra, chụp vào bươm bướm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.